Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, vô căn cứ tạo vật. Dị thế giới thanh đế nước, vô luận là đối ngoại chinh chiến hay là đối với bên trong trấn áp, đường đường trận chủ lực đều là kỳ nhân con trai thứ sắp xếp lại biên chế huấn luyện mà thành nghề. Quân thường trực, kỳ nhân địa chủ binh thường thường dùng cho tập kích cùng tiểu quy mô chiến đấu. Kỳ nhân địa chủ binh bên trong hữu dụng nhất chính là ngựa giáp binh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói kỳ nhân thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ không thành công. Vừa vặn ngược lại, thanh đế nước đối với cơ tầng thống trị căn cơ chính là kỳ nhân thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ. Một cái kỳ nhân địa chủ binh liền có thể khống chế một tòa người Hán thôn trang. Từ thôn cấp đơn vị bắt đầu vững vàng nắm trong tay cái này bàng đại đế quốc. Trong ngày thường phổ thông nông dân bạo động, dựa vào kỳ nhân địa chủ binh là có thể trấn áp xuống. Tát Vải làm tướng quân nhìn phía xa hạo hạo đáng đáng lái tới đại bộ đội. Trong quân đội đại kỳ bên trên viết một cái to lớn Hán chữ. Thanh đế nước văn tự mặc dù cũng là chữ tượng hình, nhưng với đường hồng chí trước cái thế giới kia văn tự hoàn toàn bất đồng. Cũng may hắn binh lính cũng tiếp thụ qua kiến thức quán thâu, không đến nổi trở thành mù chữ. Mì này đại kỳ chính là lúc trước giải phóng tòa kia trang tử trong may. Tát Vải làm đã sớm thăm dò đối diện hắn quân binh lực nhiều quà. Bất quá từ cẩn thận, hắn không có phái binh ra khỏi thành giã chiến, mà là canh giữ ở nhã thành trì chính giữa. Về phần đường hồng chí, hắn đối mặt không cao lắm nhã thành trì, tự nhiên muốn lái xài lang người coi như con chốt thí công thành. Ta bây giờ cấp cho các người những thứ này bẩn thỉu hạ tiện xài lang người một cái tự do cơ hội. Công phá trước mắt thành trì, các người không chỉ có thể đạt được thả ra, còn có thể trong thành thỏa thích cướp bóc 3 ngày 3 đêm. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là có người dám vi phạm quân lệnh lâm trận bỏ chạy, định chém không buông tha. Đường Hồng Chí ở hơn 2.000 cái xài lang người tù binh trước sau khi nói xong, làm của bọn hắn mặt vung tay lên, 500 tên cầm trong tay cứng rắn cung thần xạ thủ, 500 tên nắm giữ công thành khí giới binh trống rỗng xuất hiện ở xài lang mắt. Người trước, một màn này nhất thời đem xài lang người tù binh khuất phục. Đối mặt một cái tát đậu thành binh nhân loại cường đại đạo sĩ, xài lang người rất khó dâng lên phản kháng tâm lý. Những bộ đội này là đường hồng chí hao hết toàn bộ vận mệnh tiền chiêu mộ đi ra. Hắn đầu tiên là tiêu phí 20 vận mệnh tiền đốt sáng lên thần xạ thủ cùng công thành khí giới binh. Sau đó dùng 5 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 500 tên thần xạ thủ. 5 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 500 tên công thành khí giới binh. Trong đó bao gồm 20 chiếc công thành vân thê, tiểu hình công thành khí giới, 3 chiếc công thành tháp lầu, đại hình công thành khí giới. Những thứ này khổng lồ công thành khí giới cho xài lang người mang đến rung động thậm chí vượt qua đại biến người sống. Nhã thành đường hồng chí trong mắt tình thế bắt buộc. Đường hồng chí biết, chỉ muốn bắt nhã thành, hắn tất nhiên có thể thu được thành tựu, lấy được vận mệnh tiền khen thưởng. To lớn công thành tháp lầu tự nhiên không cách nào giấu giếm được nhã thành bên trong Tát Vải làm. Tướng quân cặp mắt, hắn nhìn trống rỗng xuất hiện công thành tháp lầu, không kìm lòng được xoa xoa cặp mắt, mặt đầy không thể tin dáng vẻ. Rất nhanh, Tát Vải làm tướng quân không khỏi không thừa nhận một chuyện thật. Đối diện Hán quân bên trong có một cái khó lường cao nhân. Tát Vải làm không nghĩ ra, cái loại này cao nhân làm sao sẽ tới đến Thâm Sơn cùng Cốc Nhã địa khu. Nơi này chính là đến gần Bắc Phương Băng Nguyên, nghèo nàn đều không đủ lấy hình dung nơi này gian khổ. Nếu không lời nói, lớn như vậy nhã địa khu làm sao có thể chỉ tụ tập lại 1.000 ra mặt kỳ nhân địa chủ binh. bao gồm bao Innotai, loại trừ bên trong bao Innotai cùng kỳ nhân địa chủ thân tộc Tráng Đinh. Tổng cộng mới 100 ra mặt kỳ nhân địa chủ binh. Đây chính là vì cần gì phải tát phải làm tướng quân vẫn không có đem kỳ nhân địa chủ binh làm chủ. Lực duyên cớ, bên trong chân chính có thể đánh kỳ nhân số lượng quá ít. Những thứ kia chiến đấu bao Innotai mặc dù trong ngày thường ở trang tử trong sẽ bị kỳ nhân địa chủ huấn luyện, nhưng kỳ nhân địa chủ không thể nào cho bọn hắn cũng hợp với thiết giáp. Có thể có một bộ áo giáp cũng coi là giàu có kỳ nhân địa chủ rồi. Đại đa số chiến đấu bao y trên người chỉ có một bộ miên bố phục. Hơn nữa những thứ này chiến đấu bao y trong tay vũ khí chủ yếu không phải đao thương kiếm kích, mà là súng bắn chim. Rất hiển nhiên, kỳ nhân địa chủ cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể mạnh bao nhiêu sáp lá cả thực lực. Không được, đối phương có nhiều như vậy công thành khí giới. Nhã thành tường căn bản không có nhiều đại tác dụng, ngược lại sẽ hạn chế kỳ nhân bí danh sức chiến đấu. Hay lại là ra khỏi thành dã chiến là thượng sách, tát vải làm tướng quân vốn cho là đối diện Hán. Quân thiếu công thành khí giới, cho nên muốn bằng mượn nhã thành không có chút nào cao vút thành tường tiêu hao đối thủ. Nhưng khi nhìn đến kia ba bộ phóng lên cao công thành tháp lầu sau, tát vải làm tướng quân lập tức thay đổi chiến thuật. Những thứ kia công thành tháp lầu cũng đặc biệt sao so với nhã thành thành tường cao. Nếu thật là vượt trên đến, công thành bộ đội hoàn toàn có thể đứng ở trên lầu tháp cư cao lâm hạ bắn tên. Đường Hồng Chí Mì này vừa mới tổ chức tốt đợt thứ nhất xài lang người con chốt thí công kích đội trẻ, liền thấy nhã thành cửa thành mở ra. Đại đội quân sĩ từ trong xếp hàng đi ra. Hàng trước nhất là lấy kỳ nhân địa chủ là đoàn thể đơn vị. Đội hình phân tán binh đoàn, bọn họ đi ra khỏi cửa thành động sau, lập tức xếp một chữ trường xa trận, tay cầm súng bắn chim chiến đấu bao Innotai ở phía trước. Cầm trong tay vũ khí lạnh, bên hông nghiêng khoác toại phát tay súng kỳ nhân địa chủ lão gia ở phía sau. Tạo thành một cái phân tán đơn bạc hoành trận, kỳ nhân địa chủ binh bên trong bị súng bắn chim phần trăm khá cao. Tự nhiên muốn làm hàng trước hỏa lực, đây cũng là Thanh Quốc quân đội thường dùng chiến pháp. Những thứ kia kỳ nhân địa chủ thật ra thì không cần lên trước bính sát. Bọn họ đứng ở nhà mình chiến đấu bao y phía sau, càng giống như là một loại đốc chiến đội. Chờ đến cùng đối diện đối xạ không sai biệt lắm sau, ở lui về phía sau để cho nghề quân thường trực ra tiền tuyến bính sát. Bất quá cũng không phải là toàn bộ kỳ nhân địa chủ binh cũng ở tại đạo thứ nhất hàng ngang trận. Tuyến chính giữa, mấy chục kỳ nhân bí danh cùng con của bọn họ cưỡi chiến mã tới lui tuần tra tại chiến trường vòng ngoài, giống như chờ cơ hội mà động bầy sói. Cũng không phải là toàn bộ kỳ nhân con trai thứ cũng sẽ đầu quân. Huống chi một nhà kỳ nhân hoàn toàn có thể còn lại ba cái trở lên hài tử. Những hài tử này thường thường ở cha không có đi đời tách ra trước, sẽ đi theo ở bên cạnh cha tham chiến, tích lũy đến đủ chiến công sau, bọn họ liền có thể trở thành mới kỳ nhân địa chủ. Hoặc là đem chính mình kỳ nhân quân chức đi lên nói lại. Về phần nghề quân thường trực trong kỳ nhân con trai thứ, một loại đều là kỳ nhân địa chủ bàng hệ gia đình con em. Bọn họ cha chú thì không phải là kỳ nhân địa chủ. Liên trưởng tử cũng không có gia sản có thể thừa kế. Tự nhiên làm theo, chỉ có thể ở nghề quân thường trực bên trong đánh liều ăn cơm. Ai kêu thanh đế nước quy định kỳ nhân huyết mạch chỉ có thể nhập ngũ đánh giặc, không phải kinh doanh sự vụ khác đây. Đương nhiên, mọi việc cũng không phải tuyệt đối. Kỳ nhân bên trong con em quyền quý có là kinh thương. Chẳng qua là tầng dưới chót kỳ nhân sẽ không đãi ngộ này rồi. So với trang bị hỗn loạn kỳ nhân địa chủ binh, tát vải làm tướng quân thành lập nhã thành phòng quân liền lộ ra tương đối chỉnh tề. Đầu tiên, những binh lính này có thống nhất hào phục, trên đầu mang thống nhất viên chùy hình chế thức chiến đấu lạp. trong tay vũ khí không phải là súng bắn chim cộng bội đao, chính là trường thương cộng bội đao. Những nghề nghiệp này quân thường trực xếp súng bắn chim ở phía trước, trường thương ở phía sau. Phương trận tạo thành thê đội thứ hai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.